Chương 816, một vật trị một vật. Đại tỷ đầu gọi hắn tiểu tú tú, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống, nhưng Chu Phàm dạng này gọi hắn, Hùng Phi Tú có thể nhịn không? Hắn cảm thấy mình dạ dày đều xoay chuyển tới, quá ác tâm. Chu Phàm vẫn không nói gì, Lý Trùng Nương lạnh lùng liếc một chút Hùng Phi Tú nói, Chu đại ca là huynh trưởng ta, hắn cứ gọi ngươi tiểu tú tú làm sao ngươi có ý kiến thật sao? Hùng Phi Tú trong nội tâm có chút phát điên, nhưng hắn nhớ tới chính mình phát xuống quỷ thể, chỉ có thể ủy khuất nói, không dám, chỉ là đại tỷ đầu, tiểu tú tú quá khó nghe, có thể hay không thay cái xưng hô, trưởng bối trong nhà đều gọi ta Tú Nhi. Thú Nhi. Chu Phàm nổi da gà tất cả đứng lên. Lý Trùng Nương nhíu nhíu mày nói, không thể, chúng ta thích gọi thế nào liền gọi thế nào, ngươi không thể có ý kiến, ngươi nếu là dám tiếp tục nhiều chuyện, ta gọi ngươi cậu đản, ngươi cũng phải ứng với. Hùng cậu đản Hùng Phi Tú sắc mặt trắng bệnh vội vàng lắc đầu, che miệng của mình, nếu như bị gọi là Hùng cậu đản, hắn còn không bằng chết tính. Thật sự chính là một vật trị một vật, Chu Phàm có chút cảm khái no ý còn có. Ngươi lại dám có ý đồ với Chu đại ca, còn không mau cùng Chu đại ca xin lỗi, xin mời Chu đại ca tha thứ ngươi. Lý Trùng Nương lại là nghiêm mặt nói. Hai người các ngươi cậu nam nữ Hùng Phi Tú ở trong lòng oán thầm, trên mặt hắn lộ ra nhanh khóc cười nói, Chu đại ca, là ta không đúng, xin ngươi tha thứ cho ta. Hùng Phi Tú bên người cái kia hai cái tùy tùng cũng không dám lên tiếng, dù sao bọn hắn thế nhưng là lĩnh giáo qua Lưu Tam Hỏa hai người lợi hại. Hơn nữa đây đối với Hùng Phi Tú đến nói cũng là một chuyện tốt. Tiểu Tú Tú không cần bộ dạng này, ta tha thứ ngươi. Chu Phàm nín cười no y lần nữa nghe được Chu Phàm gọi hắn Tiểu Tú Tú. Hùng Phi Tú tâm ẩn ẩn rút một cái, hắn hướng Lý Trùng Nương nói, đại tỷ đầu, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Hắn hiện tại chỉ muốn mau thoát đi cái này nữ nhân đáng sợ cùng đáng hận nam nhân, việc này quả thực là hắn cả đời sỉ nhục. Trời đều nhanh đen. Ngươi muốn đi đâu ngươi đây là đối ta có ý kiến gì không? Lý Trùng Nương cười hỏi. Không, ta làm sao dám? Hùng Phi Tú liền vội vàng lắc đầu. Thế là Hùng Phi Tú ba người liền lưu lại, bất quá bọn hắn tại Lý Trùng Nương phân phó xuống, mà là tại cách đó không xa khác tìm một chỗ xem như bọn hắn doanh địa. Hùng Phi Tú bên kia nghe không được Lý Trùng Nương giữa bọn hắn nhẹ giọng nói chuyện, Lý Trùng Nương mới đem nàng cùng Hùng Phi Tú ở giữa chuyện lý thú cho Chu Phàm nói một lần. Chu Phàm sau khi nghe xong hơi kinh ngạc, Hùng Phi Tú trước đó dám phách lối như vậy, cái kia hai cái lao giả đều là khí cương đoạn, nhưng lại bị Lưu Tam Hỏa cùng Trần Bắc Bì đánh bại. Trần Bắc Bì, Lưu Tam Hỏa thực lực so với hắn muốn còn muốn lợi hại hơn. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Lý Cửu Nguyệt trong nhà nội tình, đương nhiên Chu Phàm trong lòng cũng có chút không hiểu, không rõ Lý Cửu Nguyệt trong nhà lợi hại như thế. Vì cái gì lúc trước Lý Cửu Nguyệt muốn một thân một mình đến Thiên Lương Thành làm nghi loan ti lực sĩ, liền hộ vệ đều không mang một cái. Lý Cửu Nguyệt đến Thiên Lương Thành có phải là vì Dã Cốc Thôn, chỉ là Dã Cốc Thôn lại bị quan gia định là phản nghịch lọt vào diệt thôn, cái kia Lý Cửu Nguyệt trong nhà cùng quan gia là ở vào mặt đối lập. Những sự tình này quá phức tạp, Chu Phàm ở trong lòng thở dài, hắn cũng nghĩ không thông, nhưng chỉ cần Lý Cửu Nguyệt không hại hắn. Những sự tình này cũng không cần muốn quá cẩn thận cứu. Chu Phàm nghĩ tới đây lại ngắm một chút bên cạnh như tựa thiên tiên nữ tử, cũng không biết Lý Trùng Nương có biết hay không Lý Cửu Nguyệt cùng Dã Cốc Thôn sự tình. Nhưng nghĩ đến Lý Cửu Nguyệt tính tình sẽ không giấu Trùng Nương mới đúng, trong lòng của hắn lặng lẽ nghĩ. Chu đại ca thế nhưng là không thích tiểu tú tú bọn hắn ở đây, nếu không ta để bọn hắn rời đi. Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm có chút tinh thần không thuộc mở miệng hỏi, ta lưu tiểu tú tú xuống tới. Chỉ là muốn hảo hảo mài một cái hắn cái kia ngang ngược cản rỡ tính tình. Ta không có ý kiến, bọn hắn ở đây cu nở dê ảnh hưởng không cái gì. Chu Phàm cười lắc đầu nói. Một bên khác Hùng Phi Tú ngay tại quát lớn chính mình hai cái tùy tùng, để bọn hắn không thể đem hôm nay mất mặt sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Cái kia hai cái tùy tùng nhỏ giọng đáp ứng, bọn hắn ở trong lòng nói thầm. Lúc đầu lần trước Hùng Phi Tú còn nói khoác nói mình dọa đi Lý Trùng Nương ba người. Bây giờ nghĩ lại đều chẳng qua là nói khoác chi ngôn. Hùng Phi Tú huấn xong chính mình hai cái tùy tùng về sau, hắn vừa nghĩ tới tương lai ba ngày muốn đi theo Lý Trùng Nương bọn hắn khuôn mặt nhỏ lại có chút phát khổ, thời gian này không cách nào qua. Chu Phàm đối Lý Trùng Nương một mực duy trì xa lánh mà không mất đi lễ phép thái độ, hắn thời khắc ghi nhớ đây là Lý Cửu Nguyệt xuất giá thế tử, hắn muốn bảo trì lấy thích hợp khoảng cách. Vì lẽ đó hai người không nhiều trò chuyện đi xuống. Chu Phàm đi tới một bên suy nghĩ quỷ hải công pháp, Việt Giã Thi trong lúc đó hắn không làm gì liền suy nghĩ quỷ hải, đi qua nhiều ngày như vậy, quỷ hải đã bị hắn suy nghĩ phải 7-8 phần, trở lại cao tượng thành về sau, liền có thể nếm thử tu luyện quỷ hải nhờ vào đó bước vào võ thế đoạn liên quan tới trực đêm. Chu Phàm muốn giúp đỡ, nhưng là Lưu Tam Hỏa cùng Trần Bác bị nói hắn là khách nhân, không cho hắn hỗ trợ, trực đêm. Sự tình Lưu Tam Hỏa cùng Trần Bác bị nhận hết. Về phần Hùng Phi Tú bên kia, cái kia hai cái lao giả đánh không lại Lưu Tam Hỏa bọn hắn, nhưng Lưu Tam Hỏa hai người hiển nhiên không tín nhiệm Hùng Phi Tú ba người, sẽ không đem trực đêm sự tình giao cho bọn hắn, nhưng cái kia hai người người QNZ tự động tự giác thay phiên trực đêm. Thế là lập tức liền có hai người trực đêm, hơn nữa còn có hai người thay phiên, Chu Phàm thấy không cần hắn trực đêm, hắn liền an tâm đi ngủ. Ngay kế, trải qua huyễn hư cửu châm ngược đãi, lại tại tuyết lở phía dưới chạy trốn, Chu Phàm thể xác tinh thần mỏi mệt, hắn rất nhanh liền hô hô chìm vào giấc ngủ. Chờ Chu Phàm xuất hiện trên thuyền thời điểm, thực phụ cùng Triệu Nhã Trúc nhìn sang, Triệu Nhã Trúc có chút kinh ngạc nói, xem ra ngươi đã rời đi cái kia hiểm địa. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu thừa nhận, hắn biết rõ cái này giấu không Triệu Nhã Trúc hai người, bởi vì trên người hắn hai mộng chi hoàn đã biến mất. Ngươi có phải hay không trong thần Nguyên Châu lưu lại thứ gì giúp ta một chút? Chu Phàm nhớ tới trong cơn ác mộng mập mạp kia hình dáng. Triệu Nhã Trúc nhíu mày nói, kia là ta thông qua thần Nguyên Châu một chút xíu rót vào một đạo ý niệm phù, nếu không có mấy cái thần Nguyên Châu cũng vô pháp chấp vá đi ra, bất quá ngươi không cần cảm ơn ta. Bởi vì ta tặng ngươi cái này đạo ý niệm phù cứu ngươi chẳng qua là vì lần kia phụ thân cơ hội, ngươi nếu là chết, ta tìm ai phụ thân đi. Chu Phàm trầm mặc một cái vẫn là hướng Triệu Nhã Trúc nói lời cảm tạ, về sau lại đem hôm nay quỷ táng quan sự tình nói cho Triệu Nhã Trúc, hắn muốn nghe xem Triệu Nhã Trúc cách nhìn. Đương nhiên Chu Phàm mơ hồ hóa bộ phận sự thật, hắn nói cho Triệu Nhã Trúc chính là quỷ táng quan tiến vào nơi nào đó trong rừng rậm. Cùng trong rừng rậm mạnh đại quái dị phát sinh xung đột. Triệu Nhã Trúc sau khi nghe xong, QNZ không thu lấy lớn xám trùng ý tứ, nàng mày rậm lông trao lên nói, cái này ta cũng nói không chính xác, dù sao đừng nói trong miệng ngươi quỷ táng quan, liền táng quỷ ta cũng không từng thấy tận mắt. Nhưng ta chưa từng có từng nghe nói táng quỷ sẽ tìm mặt khác quái dị phiền phức, ngược lại là sẽ có quái dị hoặc nhân loại cường giả đối phó qua táng quỷ, từ đó khiến cho táng quỷ phản kích. Nhưng coi như táng quỷ thua bị giết chết, qua một đoạn thời gian, nó lại sẽ xuất hiện lần nữa ở trong nhân thế, điểm ấy ta nghĩ ngươi cũng nghe qua. Nếu như quỷ táng quan là táng quỷ, đây đúng là một kiện chuyện rất kỳ quái. Chu Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, hắn biết rõ chung quy là tin tức quá ít, Triệu Nhã Trúc cũng vô pháp từ đó phân tích ra quá nhiều. Về sau Chu Phàm liền không có lại cùng Triệu Nhã Trúc nói thêm cái gì, mà là đi đến một bên, đem sương mù sáng gọi bao phủ chính mình. Tu luyện từ bản thân võ kỳ đến, chờ thời gian đến liền rời đi hôi hà không gian. Chu Phàm vừa rời đi, Triệu Nhã Trúc liền nhìn về phía thực phù hỏi, hắn rời đi hiểm địa, ngươi tìm tơ y hắn sao? Chu Phàm cùng thực phù không sai biệt lắm lần lượt thời gian xuất hiện trên thuyền, vì lẽ đó Triệu Nhã Trúc mới vừa rồi không có cùng thực phù tiến hành qua bất kỳ giao lưu. Thực phù trên mặt khó được lộ ra ý cười nói, hắn chính là tại ta hoài nghi cái kia hiểm địa là một tòa núi tuyết. Có không ít người ở trong đó tham gia một trận khảo thí, Chu Phàm chính là trong đó một cái, hôm nay phát sinh tuyết lớn sụp đổ, tất cả mọi người thoát đi núi tuyết. Chu Phàm trên người hãi mộng chi hoàn biến mất chính là một cái chứng cứ rõ ràng hơn nữa Chu Phàm QNZ thừa nhận hắn rời đi hiểm địa.